Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1041, chương 1051, vạn chúng chờ mong. Cầu nguyệt phiếu. Diệp Thu trên đài lần này biểu hiện thông qua hiện trường màn ảnh bị truyền đến bên cạnh LED trên màn hình lớn, nhất thời cười nghiêng ngửa hiện trường tất cả mọi người. Ha ha ha, không nghĩ tới Diệp Thu đáng yêu như thế à. Thậm chí ngay cả ôm một cái cũng không chịu. Thật nhỏ mọn, bất quá ta ưa thích. Ha ha, đây quả thực là hộ vợ cuồng tương đương ma à. Cảm giác Avril có Diệp Thu như thế sủng ái hộ lấy. Thật hạnh phúc à, đó là khẳng định. Tuyệt bức siêu cấp hạnh phúc gạch dưới a. Quá có yêu, từ hôm nay trở đi ta chính là Diệp Thu người ái mộ. Ngay cả Diệp Thu chính mình cũng không biết, bởi vì hắn theo bản năng một cái như vậy hành vi. Vậy mà để cho hiện trường một đám người xem trực tiếp đường truyền phấn. Càng làm cho nguyên bản thuộc về cái khác minh tinh đám fan hâm mộ trực tiếp trèo tường tới. Thành hắn fan. Về phần các tín đồ, vậy dĩ nhiên là tăng thêm một điểm yêu thích Diệp Thu lý do. Trên đài lưu lại một hồi thỏa mãn một đám ký giả chụp hình nguyện vọng về sau. Diệp Thu một đoàn người liền chính thức tiến nhập rạp hát. Sau đó, những cái kia đạt được tiền vào sân ký giả cùng một bộ phận đám fan hâm mộ cũng ở đây chung quanh. Vô số fan ánh mắt hâm mộ tiếp theo tiến tràng. Lúc này, trong rạp hát, những đã đó đến ngôi sao các khách quý chính tụ 5 tụ 3 tụ cùng một chỗ trò chuyện. Hollywood nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ. Rất nhiều diễn viên thậm chí cả đời đều không có đã gặp mặt. Hợp tác qua hí kịch, lại thêm cái kia tàn khốc quan hệ cạnh tranh, khiến cho đạo diễn ở giữa rất khó có chân chính nói chuyện hợp nhau bạn bè. Bởi vậy, dạng này tụ hội cũng rất ít sẽ có một đám người tụ tập mà tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Bình thường đều là tìm 2-3 cái hảo hữu hoặc là quen nhau, lẫn nhau tâm sự. Đúng lúc này, rối loạn tưng bừng âm thanh theo rạp hát lối vào truyền đến. Tất cả mọi người không khỏi nhao nhao đình chỉ đàm luận, ngẩng đầu lên, đồng loạt nhìn về phía cửa vào. Khi bọn hắn nhìn thấy đi tuốt ở đàng trước Diệp Thu ngẩng đầu mà bước hướng bọn hắn đi tới. Mà sau lưng Johan đạo diễn bọn người như bóng với hình đồng dạng cùng khi đi tới. Trong đầu của bọn hắn bất thình lình hiện ra một cái từ chúng tinh phủng nguyệt. Cái kia chính là Diệp Thu sao? Nhìn qua cũng liền có chuyện như vậy đi. Hắn ở đâu ra tự tin năng lượng chinh phục Hollywood? Hừ, nói nhỏ chút. Coi như hắn chinh phục không được Hollywood, lấy của hắn nhân khí cùng tài phú, muốn đập chết người còn không phải vài phút sự tình. Ây, chấm ngoặc kép, tại chỗ có người dưới ánh mắt, Diệp Thu một đoàn người đi tới nhà hát đoạn trước nhất. Sau đó tại lão tài xế Johan đạo diễn cùng George Clooney, Mark Thu Pháp Lạc dưới sự điều khiển, đi theo chàng những minh tinh kia các khách quý từng cái chào hỏi. Nói trở lại, Metro-Goldwyn-Mayer mặt mũi tuyệt đối không phải thổi. Lần này đến sân ngôi sao khách quý bên trong, thuộc về Hollywood đỉnh phong cùng một đường ngôi sao đã tới rồi hơn 10 vị. Về phần 2-3 chảy ngôi sao kia liền càng nhiều. Trừ cái đó ra, bao quát Christopher ở bên trong một chút nổi danh đạo diễn cũng là toàn bộ trình diện. Đem toàn bộ điện ảnh lễ công chiếu cấp trang phục tinh quang thôi sán. Đối với trận này lễ công chiếu, hài lòng nhất tự nhiên không ai qua được Johan đạo diễn. Là một tên xen vào nhất lưu cùng nhị lưu ở giữa đạo diễn. Lúc trước hắn sở phách qua đạo diễn cho tới bây giờ không có đạt được qua loại đãi ngộ này. Đương nhiên, Johan đạo diễn tâm lý minh bạch, lần này bộ phim này sở dĩ sẽ đạt được Metro-Goldwyn-Mayer công ty như thế chăng di dư lực lập nâng. Ngoại trừ là bởi vì điện ảnh bản thân chất lượng quá cứng bên ngoài. Càng quan trọng hơn hay là bởi vì Diệp Thu. Thậm chí không nói khoa trương chút nào. Dù là bộ phim này bản thân là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu. chỉ cần có Diệp Thu tại Metro-Goldwyn-Mayer cũng sẵn lòng đem bộ phim này tuyên truyền cấp làm đến bầu trời. Đây không chỉ là bởi vì Diệp Thu nhân khí, quan trọng hơn là Diệp Thu bây giờ tại giới đầu tư tài phú cùng danh khí. Quân không thấy, hôm qua làm Diệp Thu áp chú 100 triệu cược California sát nhân ma sự kiện phòng chiếu phá. 1 tỷ tin tức truyền tới về sau. Sáng sớm hôm nay, Mỹ đế trên thị trường chứng khoán nhưng phàm là đầu tư California sát nhân ma sự kiện những lên. Sàn đó công ty giá cổ phiếu liền bắt đầu tăng lên mấy cái phần trăm. Mà Metro-Goldwyn-Mayer cổ phiếu càng là tại xế chiều liền trực tiếp trúng liền. Không nói khoa trương chút nào, tại những người đầu tư trong mắt, Diệp Thu cái miệng đó đúng vậy, kim khẩu quyết đoán. Một khi có hắn coi trọng đồ vật truyền đi, như vậy lập tức liền sẽ gặp phải phong thưởng. Chỉ là, đối với loại chuyện này, tại toàn bộ Hollywood biết cũng không nhiều, nhất là những cái kia 2-3 lưu hoặc là bất nhập lưu diễn viên. Càng là không thể nào biết được thượng tầng những chuyện này. Đến mức bọn hắn còn ôm chua chát tâm tính đi đối đãi Diệp Thu. Cầu báp, mà bọn họ loại tâm tính này tự nhiên càng đưa đến bọn họ bi kịch. Tại một trận sau khi hàn huyên, đám người liền nhao nhao ngồi xuống, mà thời gian cũng đến lễ công chiếu bắt đầu thời điểm. Hollywood lễ công chiếu cùng Đại Hán Đế Quốc cùng loại. Trên thực tế, người sau hình thức chính là bắt trước nắm mà đến. Đầu tiên là một chủ sáng nhân viên lên đài cùng mọi người chia sẻ đang quay nhiếp trong quá trình. Một chút chuyện lý thú. Những này chuyện lý thú cũng là trong phim ảnh không cách nào phơi bày ra. Cũng không có truyền đến ngoại giới. Trong đó càng là có kịch tổ mọi người cùng một chỗ hợp tác lúc cảm ngộ. Bởi vậy bất kể là những minh tinh kia khách quý vẫn là fan khán giả, đều nghe say sưa ngon lành. Trò chuyện một chút, người chủ trì liền hỏi đến mọi người đối Diệp Thu ảnh hưởng. Nghe nói tại kịch tổ, các người tất cả mọi người đem Diệp gọi là quái vật. Đây là vì cái gì chứ? Diệp như vậy xuất khí một người, tại sao lại bị các ngươi nói thành quái vật đâu? Người chủ trì bày ra một bộ vì là Diệp Thu bênh vực kẻ yếu dáng vẻ. Mà người chủ trì vấn đề này lập tức đưa tới dưới đài người xem cộng minh. Nhất là Diệp Thu các tín đồ, càng là từng cái ngồi ngay ngắn, chuẩn bị kỹ càng xuôi tay nghe nơi này cố sự. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi đây là kịch tổ có người đang ô miệt Diệp Thu. Dù sao Diệp Thu từng chính miệng thừa nhận qua, toàn bộ đoàn kịch không khí phi thường tốt, tất cả mọi người giống như bằng hữu. Lấy thân phận của Diệp Thu, nếu như tại kịch tổ bên trong đợi đến không phải vui vẻ như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra nếu như vậy. Đối mặt người chủ trì vấn đề này, Johan đạo diễn cùng một đám diễn viên nhìn nhau một cái, không khỏi nhao nhao lộ ra một nụ cười khổ. Vấn đề này chúng ta thật đúng là khó trả lời. Đúng vậy a, vấn đề này chờ các ngươi xem chiếu bóng xong phía sau liền hiểu. Chờ các ngươi nhìn Diệp tại trong điện ảnh biểu hiện về sau, liền biết vì sao chúng ta sẽ để cho hắn quái vật. Bây giờ nói ra đến, sẽ có chút kịch thấu. Nói tóm lại, Diệp ở nơi này bộ phim bên trong biểu hiện, tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nghe người bang chủ này sáng tạo nhân viên phát ra từ phế phủ tán thưởng, tất cả mọi người tâm càng là một trận ngứa. Bọn hắn càng phát ra thực sự muốn quan sát thoáng một phát. Diệp Thu rốt cuộc là như thế nào một biểu hiện, vậy mà có thể chinh phục toàn bộ đoàn kịch tất cả mọi người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.